Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, chương 218, đại náo Kiều gia tộc hội. 9. Ngươi làm càn, một cái xa tới nhà bà ngoại thân thích cũng dám tự xưng tông thân. Giống như ngươi như vậy câu danh lấn thế chi đồ, ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đơn giản bôi nhọ Kiều gia môn phong. Hắn thuyết phách lối cùng cực. Tấm kia lang nghe xong tay chỉ hắn nửa ngày lại là nói không ra lời. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không có lý không hỏi hắn. Quay đầu liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau. Chỉ Kiều Biển Thuyết Đường, người này tên là Kiều Biển. Hắn vốn không họ Kiều, nhưng là mông phu nhân thưởng thức ban cho họ Kiều. Hắn tuy là cái gia đình, thân phận không cao, nhưng là hắn lại cùng Kiều Phủ có chung thân hợp đồng. Hiện tại đã là Kiều gia cao cấp gia đình. Một ngày nhập Kiều gia, cả đời Kiều gia người. Bọn họ vì Kiều gia cẩn trọng. Dám hỏi các ngươi những này cái gọi là Kiều gia tông thân cùng hắn so ra. Lại tính được cái gì? Các ngươi chẳng phải là cái gì? Các ngươi mẹ hắn cũng là cái dám. Không đúng. Cái dám đi ra trả lại hắn nương đến Kiều gia xuất lực thả đi. Các ngươi liền cái dám cũng không tính. Móa. Cuồng vọng, ta đợi vì Kiều gia gia tâm xuất lực thời điểm. Ngươi cái nô tài nhưng nhìn đến sao? Tông thân bên trong lại đứng ra một người. Chỉ Lý Mộc Nhiên trực tiếp là ầm lên. Hắn cũng lười tại đến hỏi cái gì tính danh. Khẳng định lại là này người tỷ tỷ đường đệ biểu huynh. Dạng này người thuần túy cũng là Liễu Nhâm tìm đến vàng thau lẫn lộn. Hừ, gia tâm xuất lực. Tốt một cái gia tâm xuất lực. Kiều gia huy hoàng lúc các ngươi liền ra tâm xuất lực. Dẫy đến ngân lượng toàn bộ tiến chính mình trong túi. Kiều gia xuống dốc thời điểm. Các ngươi liền liên hợp lại. Muốn chiếm đoạt tài sản. Tốt một cái ra tâm xuất lực. Các ngươi ra là cái gì tâm? Cái gì lực? Chính là cửa nuôi một con chó đều biết đường người nào cho hắn ăn. Nó liền hướng người nào ngoác ngoác cái đuôi. Các ngươi, ha ha, cười to xong về sau. Hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, đối xử lạnh nhạt quét mắt mọi người đường, các ngươi có biết đạo ta chính là Kiều Phủ tiên sinh kế. Toán, này trên chương mục bài văn các ngươi coi là liền không ai nhìn ra được sao? Các ngươi coi là đại tiểu thư đối chuyện các ngươi làm hoàn toàn không biết sao? Trên tường cỏ lau, đầu nặng chân nhẹ nền tảng cạn Yamanaka măng trúc, chanh chua da dày trong bụng không nhất bang tiểu nhân. Xem ra. Các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài không nước mắt. Ta tin tưởng này cơm tù tất nhiên là thơm ngọt ngon miệng. Vô cùng mỹ vị. Chỉ là không biết đường chư vị phải chăng muốn cùng một chỗ kết bạn tiến đến a? Vẫn là từng bước đơn độc đùa giỡn một chút. Kỳ thực này phòng kế toán trướng. Hắn ngược lại là không chút nhìn. Dù sao cửu ca mỗi ngày còn có càng thêm vĩ chuyện lớn đùa giỡn nha hoàn mà. Chỉ là hôm nay những người này đã có thể thụ Liễu Nhâm chỗ tốt. Trước cho đủ số, nói rõ trong ngày thường tác phong tất nhiên cũng không bị kiềm chế. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên cái này giả dối không có thật quát lớn một câu về sau. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì cái gọi là chó ngáp phải ruồi. Bây giờ đang trận tông thân cái nào không hề động qua Kiều gia tài sản. Không qua lại trong ngày Kiều gia nội vụ sổ sách đều là Liễu Nhị gia đến trưởng quan. Chỉ muốn chỗ tốt đến, tự nhiên là không thể nào tra chi. Mà theo Lý Mộc Nhiên một câu nói kia vừa quát, bọn họ nhưng đều là sợ lên. Nếu là Kiều đại tiểu thư cầm sổ sách đến nha môn qua. Bọn họ thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Người nào làm Kiều gia tộc dài đối với bọn hắn đến thuyết chỉ là cái có thuận tiện hay không vấn đề. Nhưng là muốn ăn nha môn cơm đi ra. Đến lúc đó danh tiếng liền thối. Ai còn dám dùng những người này. Trong lúc nhất thời đối với Lý Mộc Nhiên lời nói. Bọn họ nhưng cũng không dám nói tiếp. Bỗng nhiên một người đứng lên đường. Đại tiểu thư. Trong nhà của ta có việc. Xin cáo từ trước. Đại tiểu thư. Nhà ta nương tử hôm nay liền muốn sinh dưỡng. Xin cáo từ trước. Đại tiểu thư. Mẫu thân của ta hôm nay ngày mừng thọ. Xin cáo từ trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hẳn sẽ công phu. Mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người những cái kia tông thân. Lại là đi sạch sẽ, Liễu Nhâm nhìn qua bên trái rỗng tuếch chỗ ngồi, một chút co quắp ngồi dưới đất. Hôm nay chủ tính hồi lâu sự tình không nghĩ tới lại biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Trong lòng của hắn giờ phút này mát đến cực hạn. Nghìn tính vạn tính không có tính tới Lý Mộc Nhiên thế mà chỉ dựa vào há miệng sững sờ xinh xinh. Thiết đi một nhóm người. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Liễu Nhâm ánh mắt bên trong. Hận ý ngập trời. Hắn run rẩy đỡ lấy bên cạnh cái ghế đứng lên. Sau đó tiếng nói lạnh lẽo thiết đường Kiều Diệu Lâm. Chuyện hôm nay, ta chắc chắn viết thư cùng ta này muội muội. Ta muốn để nàng biết rõ nói. Nàng dậy đi ra ngoài là cái dạng gì nữ nhi, đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Trên mặt cũng là không có một tia tình nghĩa. Hôm nay nếu không phải Lý Cửu, nàng hiện tại đoán chừng đều đã bị này Tiễn Khang Thành khinh bạc. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là trước mắt người thân này Liễu Nhâm cữu phụ. Cữu phụ, đây là ta một lần cuối cùng như xưng hô này. Về sau ngươi liền không phải Kiều gia tộc người. Ta sẽ cùng mẫu thân bẩm báo. Kiều Biển, Tiễn Khách, đại tiểu thư rốt cục khôi phục trong ngày thường độc hành quả quyết. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế. Gật gật đầu, đây mới là chính mình nhận biết đại tiểu thư. Nhìn lấy Kiều Diệu Lâm thần sắc. Được làm vua thua làm giặc đạo lý Liễu Nhâm cũng hiểu. Hiện tại kế hoạch đã toàn hủy. Hắn đành phải lạnh hừ một tiếng. Phất tay áo rời đi. Chỉ là còn chưa đi ra khỏi cửa. Lại nghe được Lý Mộc Nhiên hô đường, Liễu nhị ra. Chậm một chút đi. Liễu Nhâm nghe xong vô ý thức dừng bước lại. Sau đó xoay người lại. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Chỉ là hắn cũng không dám tại thả cái gì khuyết từ. Nghĩ tới đêm đó chính mình bốn cái kiệu phu. Hắn chỉ cảm thấy mình bị tên gia đình này nhìn chằm chằm. Toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Liễu nhị gia, người đi ra ngoài lưu cẩu. Có phải hay không đem chó ném? Liễu Nhâm nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Kiều Phủ hai cái gia đình như là lái như chó chết kéo lấy Tiễn Khang Thành đi tới. Tiền công tử, người đối Tiền công tử làm cái gì? Nhìn lấy Tiễn Khang Thành đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới đũng quần mặt bởi vì quá nhỏ chỉ có hơi hơi nhô lên. Bất quá Liễu Nhâm vẫn là nhìn thấy, vội vàng truy hỏi, hắn tiếng nói tài rơi. Tiễn Khang Thành bỗng nhiên mở to mắt, nhìn trước mắt Liễu nhị gia không chút nghĩ ngợi một tay lấy hắn ngã nhào xuống đất. Trực tiếp gặm đứng lên. Này Liễu Nhâm tay chân lẩm cẩm ở đâu là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cảm giác mình quần áo đang bị trên thân Tiễn Khang Thành xé rách lấy. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng lấy một bên đang ngẩn người thủ hạ hô đường, được không mau đưa Tiền công tử đánh. Ngất xỉu, bên trong một cái gia đinh nghe xong. Thuận tay rút ra Lý Mộc Nhiên cắm ở trên lỗ đít gậy gỗ. Này hỗn tạp đỏ trắng chi vật gậy gỗ một chút đem Tiễn Khang Thành đánh bất tỉnh dưới đất. Gặp trên thân người không có động tĩnh. Liễu Nhâm gấp vội rút thân đứng lên. Chỉ bất quá vừa tài áo gấm hiện tại đã bị kéo tới nát mục. Đem Tiền công tử mang về cho ta. Liễu Nhâm hiện tại là xấu hổ nộ vô cùng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Kiều gia chủ nợ đều tại nhìn trước mắt hết thảy. Hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Đành phải cắn nát môn nha hướng trong bụng nuốt. Kiều Biển đưa Tiễn Liễu nhị ra. Được rồi, Cửu ca, đưa đi Liễu Nhâm, giải quyết Kiều phủ nội hoạn. Nhưng là hắn nhưng lại không thể xả hơi. Bởi vì trước mắt còn có Kiều gia mấy cái chủ nợ chờ đợi ở đây lấy. Chư vị, Lý Cửu cái này toa hữu lễ, mọi người vừa mới nhìn đến tên gia đình này thủ đoạn. Một lời bất hòa liền phun người. Một câu khó chịu liền động thủ. Giờ phút này đều là cảnh giác nhìn lấy hắn. Mọi người không nên nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải này phong trần chi địa diêu tỷ. Kỹ viện, bán không được thân thể. Mọi người nghe xong trong nháy mắt sắc mặt phong phú. Bọn họ tâm đạo, người muốn thật sự là diêu tỷ. Kỹ viện, này trên đời này còn có pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa sao? Trò đùa mở xong, hắn cầm trương nhất cái băng ngồi tại mọi người đối diện. Hắn một người một đôi mắt liền cùng đối diện mấy chục hai mắt lẫn nhau nhìn qua. Bầu không khí nói không nên lời quỷ dị. Nói đùa, Kiều phủ bây giờ có thể xuất ra bạc tới sao? Nếu có thể xuất ra còn muốn như vậy bị người ngăn chặn. Hôm nay hắn liền muốn đem cái này vô lại thiên tính phát huy đến cực hạn. Trừng tròng mắt, cửu ca còn chưa sợ qua người đâu. Một bên khác đám chủ nợ cũng là kỳ. Cái này kiều phủ không phải kiều đại tiểu thư làm chủ sao? Lúc nào đến phiên một cái gia đình nói chuyện, rốt cục có người nhịn không được. Đứng dậy chỉ hắn thiết đường. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.